Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2504, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tất cả, tựa hồ cũng đã bụi bậm lắng xuống. Có thể vừa lúc đó, thiên kình động, thần tộc ngũ đại đạo tổ một cái lắc mình, đem Diệp Viễn đoàn đoàn bao vây ở. Đối cái này, Diệp Viễn tựa hồ không để bụng, thản nhiên nói, các ngươi không giữ được ta. Thiên kình trầm giọng nói, ta biết, thế nhưng, bản tổ lấy ngươi nhân tộc trăm tỷ tỷ sinh linh vì lợi thế. Buộc ngươi cùng chúng ta năm người đánh một trận. Ngươi không chiến, chúng ta năm người liền sẽ đại khai sát giới. Không khí đột nhiên an tĩnh, nhân tộc cường giả khẩu khí này còn không có tỉnh lại. Tinh thần lập tức lại căng thẳng, thiên kình cái kia làm người ta hít thở không thông sát ý. Làm cho tất cả mọi người minh bạch, cái này không đang nói đùa. Nếu như Diệp Viễn cự tuyệt, thiên kình tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Thần tộc ngũ đại đảo tổ hợp lực, cái đội hình này quá kinh khủng. E, bên trong còn có hai đại thập văn cường giả. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Nếu như là thiên kình một người cũng còn tốt nói, nhưng bọn họ có hai đại thập văn đạo tổ a. Hèn hạ, vô sỉ, làm sao có thể dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn, bức thanh thánh đại nhân. Hết, lần này triệt để hết, đánh là chết, không đánh cũng là chết a. Ngoặc kép, từ đầu đến cuối, thần tộc áp lực đều tại hai đại thập văn đạo tổ. Không ai có thể không chú ý hắn nhóm tồn tại, thần tộc đứng đầu cường giả, quá mạnh mẽ, có thể chẳng ai nghĩ tới. Thần tộc dĩ nhiên dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, bức bách Diệp Viễn ứng chiến. Lâm Triều Thiên nhìn thấy một màn này, nhịn không được cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, Diệp Viễn, lần này, ta xem ngươi làm sao còn kiêu ngạo, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải rất không coi ai ra gì sao? Ngươi không phải được xưng vạn cổ đệ nhất người sao? Ha ha ha, Lâm Triều Thiên giống như bị điên, trên mặt đều là khoái ý. Diệp Viễn phế hắn tất cả hy vọng. Hắn hận không thể xanh đạm Diệp Viễn. Hiện tại, Diệp Viễn dẫn tới thần tộc kiêng kỵ, không tiếc lấy thiên hạ thương sinh vì lợi thế. Bức Diệp Viễn chính diện đối địch, kết quả này là hắn nhất nguyện ý chứng kiến. Hắn không phải Diệp Viễn đối thủ, thế nhưng thần tộc ngũ tổ chung vào một chỗ, nhưng có thể cái này ngũ tổ thực lực vốn là tại đạo tổ phía trên, hiện tại bọn hắn chứng đạo thành tổ, thực lực càng là không thể so sánh nổi. Diệp Viễn không chết cũng không được. Ồn ào. Thiên kình lạnh rên một tiếng, thuận tay tát qua một cái, Lâm Triều Thiên trực tiếp bị đánh miệng đầy là máu. Hắn muốn cười, cười không nổi, một màn này, có vẻ mười phần khôi hài. Thật là, không có ai cười, bởi vì bọn họ, cười không nổi, ngũ tổ mang đến áp lực quá lớn. Hiện tại, chỉ cần Diệp Viễn nói một cái, không, chữ. Ngũ tổ tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Bị ngũ tổ vây quanh, Diệp Viễn như trước mười phần bình tĩnh, thản nhiên nói, như bây giờ nhân thần hai tộc đều chiếm nửa giang sơn, không tốt sao? Thiên kình cau mày, bình thản nói, ngươi nhường bản tổ kiêng kỵ, ngươi tại một ngày, bản tổ một ngày ăn ngủ không yên. Trở thành đạo tổ sau đó, thiên kình cái kia bế nghễ thiên hạ khí thế lại lần nữa trở về. Hắn tự tin, trên đời này không ai có thể uy hiếp được hắn. Dù là Lâm Triều Thiên hai lần phong tổ, thực lực tăng vọt, hắn cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn ngồi không yên, Diệp Viễn bày ra lực lượng, có chút thoát ly hắn trưởng khống. Hắn không biết Diệp Viễn còn có thể hay không lại biến được càng mạnh. Đến lúc đó, đối thần tộc đơn giản là tính hủy diệt đả kích. Diệp Viễn chuyển hướng Nguyệt Mộng Ly, nói, ngươi cũng muốn chiến. Nguyệt Mộng Ly do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi gật đầu. Nàng kẹp ở giữa, rất thống khổ, nhưng nàng vẫn là lựa chọn chiến. Diệp Viễn dài dằng dặc thở dài, nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Diệp Viễn ứng chiến, một đám cường giả nhau nhau thở phào. Quả nhiên, Thanh Thánh đại nhân hiền giả tên, không phải nói vô ích, nhưng cũng chỉ là thoáng thở phào mà thôi. Không phải bọn hắn đối Diệp Viễn không tin rằng, mà là ngũ tổ lực lượng quá cường đại. Không được, các ngươi đây là tại lấn chúng ta nhân tộc không người sao? Tất nhiên muốn đoàn chiến, vậy cũng tính bản tổ một cái. Huyền Cơ Thiên Đế đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của hắn quét về phía trong đám người, hừ lạnh nói, mấy người các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu tới khi nào? Diệp Viễn bại, lẽ nào các ngươi có thể độc thiện thân? Huyền Cơ Thiên Đế đoán phương hướng chính là mấy cái tiền nhậm đạo tổ vị trí. Bọn hắn vẫn luôn thu liễm khí tức, ẩn giấu ở trong đám người. Trước một đời đạo tổ, chết hỏa tổ, chết thủy tổ, phế lâm triều thiên, tại thông thiên sơn bên trong. Bởi vì tranh đoạt quy tắc chi tinh, lại có đại địa, quang minh, hắc ám đạo tổ bị giết. Thế nhưng, còn có ba người còn ở. Bọn hắn không có cái kia mệnh, lần này không thể lần nữa phong tổ. Nhưng bọn họ dù sao cũng là đã từng đạo tổ. Hơn nữa chịu đựng tiểu thông thiên sơn thanh tẩy, cũng là đạo tổ cấp bậc cường giả. Lúc này, bọn hắn có thể nào không đếm xỉa đến. Trong đám người, mấy đại trước đạo tổ đều là yên lặng. Đột nhiên, hủy diệt đạo tổ đứng ra, cười nói, muốn bản tổ xuất thủ. Có thể, thế nhưng, ta có một điều kiện. Hỏa nguyên chi tinh, quy ta. Hơn nữa, người nhất định phải phát xuống thiên đạo lời thề. Việc này sau đó, đối bản tổ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hủy diệt đạo tổ cũng không ngốc. Hắn biết được đến hỏa nguyên chi tinh cũng không phải Diệp Viễn đối thủ. Cho nên sớm đánh dự phòng châm. Hắn cái này vừa nói, lôi tổ cùng phong tổ không bình tĩnh, mà nhân tộc cường giả nhóm thì là rối loạn tưng bừng. Vô sỉ, thực sự là vô sỉ. Cái này ra hỏa, cư nhiên vào lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ha ha, thật là chúng ta tốt đạo tổ a. Hắn cùng Lâm Triều Thiên, tại sao không đi chết? Hiện tại vừa nhìn, đạo tổ vẫn là từ Thanh Thánh đại nhân tới an bài tương đối khá. Dù sao hắn mang ra ngoài người đều là trung dũng hạng người. Ngoặc kép, hủy diệt đạo tổ hành vi lập tức đưa tới một trận khinh thường. Chỉ là hắn không quan tâm, chỉ cần có thể hai lần phong tổ, hắn tuyệt không quan tâm người khác quan điểm. Lôi tổ cùng phong tổ hai người thì là có chút do dự bất định. Dù sao không rãnh quy tắc chi tinh, chỉ có hỏa nguyên chi tinh một cái. Huyền Cơ Thiên Đế tức giận xanh mặt, phẫn nộ quát, Hầu Thịnh, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, đều đến nước này, ngươi lại còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hủy diệt đạo tổ cười nói, ngươi không vì mình, trời tru đất diệt, huống hồ bản tổ xuất thủ, bản thân cũng là vì nhân tộc đại nghĩa, hai cái đều tốt, có gì không thể. Hầu Thịnh nói chuyện, mặt không đỏ tim không đập, không có chút cảm giác nào xấu hổ. Hắn giá trị quan cùng Diệp Viễn đám người vốn cũng không cùng, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn chính là đoan chắc Diệp Viễn nhất định phải nhượng bộ mới có thể nói lời này. Dù sao vô luận là người nào, đối mặt thần tộc ngũ tổ cũng chỉ có rút đi một con đường, tử chiến, chỉ chết ngươi. Không cần, các ngươi, ai cũng không dùng ra tay. Đúng lúc này, ngũ tổ ở giữa Diệp Viễn bình tĩnh lên tiếng, mà hắn thân ảnh cũng là trong nháy mắt ly khai vòng vây, đi tới Hầu Thịnh trước mặt. hắn vẻ mặt châm chọc nhìn về phía Hầu Thịnh, cười nói, ngươi muốn hỏa nguyên chi tinh. Hầu Thịnh sắc mặt kịch biến, liên tiếp lui về phía sau, ấp úng nói, ngươi dám đối bản tổ bất lợi, tuyệt đối không phải ngũ tổ đối thủ. Diệp Viễn cười nói, thật sao, có thể đem hèn hạ vô sỉ lời nói như thế quang minh chính đại, ngươi cũng thực sự là lợi hại, cho nên ngươi có thể chết. Kiếm quang hiện lên, thấy máu phong hầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.